One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 251, lão giới vương thần. Phải biết bu lớn hấp thu cùng bình thường chiêu thức thật có chút khác biệt. Đang hấp thu đối thủ về sau, hắn các phương diện chiêu thức lại bởi vậy phát sinh một chút biến hóa. Hấp thu người khác sau không chỉ có thể lấy được đến lực lượng của đối thủ cùng đầu não, còn có thể sử dụng chiêu thức của bọn hắn. Nhưng là có một cái mấu chốt tồn tại. Cái kia chính là hấp thu người sẽ không năng lực tái sinh, sẽ dẫn đến bu tự thân năng lực tái sinh hạ xuống. Cái này rất giống là trong cơ thể ngươi, tạp chất càng ngày càng nhiều, tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến thực lực của bản thân chính mình. Thấy cảnh này thời điểm Hakuen không khỏi y lông mày. Kibisushin cứ như vậy bị bu lớn cho hấp thu, còn lại cũng chính là một mình hắn cùng bu lớn chiến đấu. Trận chiến đấu này, thoạt nhìn vẫn là có chút ngưng trọng. Giết, Hakuen lại không để ý tới cái này. Cả người hắn tại thời khắc này thậm chí đều tiến vào trạng thái vong ngã. Hoàn toàn không để ý rất nhiều. Trực tiếp hung hăng hướng lên trước mặt bu lớn lại lần nữa xung kích tới. Nguyên khí đạn, bu lớn sử dụng ra Kibitoshin năng lực. Phanh, trong nháy mắt chỉ thấy một cái cự đại nguyên khí đạn hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen đánh sâu. Vào tới, tốc độ có thể nói 10 phần tấn mãnh hung tàn. Hakuen chấn động mạnh một cái, trong tay giới vương thần kiếm thậm chí đều bạo phát ra một đoàn sáng chói kim quang. Sau đó cả người hắn liền đã 723 trải qua hung hăng hướng phía nguyên khí đạn phách chạm tới. Phanh, khi giới vương thần kiếm phách chạm tại nguyên khí đạn bên trên thời điểm, hết thảy trước mặt phảng phất đều trực tiếp bị chấn động ra. Một cái to lớn năng lượng dòng suối lấy Hakuen làm trung tâm quét ngang giới vương thần giới. Ầm ầm, lực lượng vương quyền. Bù lớn cả người cũng đi theo gầm thét một tiếng, sau đó cả người nhất thời ngưng tụ ra lực lượng khổng lồ. Sau đó trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh tại khóa chặt Hakuen vị trí về sau liền ầm vang mà tới. Uống, Hakuen cũng đi theo lệ quát một tiếng, sau đó trực tiếp bạo phát ra một đoàn sáng chói kim quang. Cả người nhìn như là mang theo một cái màu vàng mặt trời. Không. Giờ khắc này giới vương thần kiếm chỗ sức mạnh bùng lên cùng quang mang. Sau mặt trời còn muốn càng phải bá đạo sáng chói. Ầm ầm, bù lớn ngưng tụ ra lực lượng vương quyền một quyền hung hăng cùng Hakuen đánh vào cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, phương viên hơn ngàn cây em đại địa đều trực tiếp nổ tung ra, trở thành một vùng phế tích. Vô số không gian loạn lưu tại bốn phía tàn phá bừa bãi lấy. Mười phần hoảng sợ, răng rác, chỉ là tại cái này giao phong bên trong, lại truyền đến một tiếng vang lanh lảnh giới vương thần kiếm. Thế mà đứt gãy, Hakuen nhíu mày, tại cảm giác được giới vương thần kiếm đứt gãy thời điểm cả người hắn không khỏi yêu bốc lên. Toàn vũ trụ sắc bén nhất cường đại nhất thần kiếm cũng không thể chống đỡ được bu lớn công kích. Nếu là như vậy, cái kia còn thế nào chơi? Chỉ là sau đó một khắc, Hakuen lại trực tiếp bị một đoàn nhu hòa bạch sắc quang mang cho bao phủ lại. Tại bị cái này đoàn bạch sắc quang mang bao phủ lại thời điểm, ngoại giới hết thảy đều ở vào ngưng trệ trạng thái. Thời gian phảng phất đình chỉ. Đến cùng là tình huống như thế nào? Hakuen có chút không rõ ràng cho lắm, thật là khiến người bất ngờ a. Không nghĩ tới thế mà còn có thể có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. A ha ha, chấm ngoặc kép, một đạo tang thương già nua thanh âm tại cái này màu trắng trong không gian vang lên. Ngay sau đó, Hakuen liền nhìn thấy một bóng người rất nhanh xuất hiện ở trước mặt hắn. Giờ phút này ra gặp chính là một tên người. Tên lão giả này nếp nhăn nhiều vô cùng, hơn nữa còn có được một tai chiêu phong. Tại lại thấy ánh mặt trời về sau, cả người hắn không khỏi đứng tại chỗ cất tiếng cười to. một điểm dáng vẻ của lão giả đều không có. Ngươi là ai? Nhìn lên trước mặt lão giả, Hakuen không khỏi lạnh lùng hỏi. Nhìn ta, chấm ngoặc kép. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, lão giả không khỏi vỗ vỗ đầu. Sau đó cả người rất bình tĩnh đi tới Hakuen trước mặt. Đồng thời cười xông trước mặt Hakuen nói ra. Ta là đã từng giới vương thần. Muộn, phải nói là thứ 15 thay mặt trước a. Cụ thể bao nhiêu ta cũng nhớ không rõ. Bất kể nói thế nào, người trẻ tuổi, ta vẫn là rất cảm kích ngươi a. Nếu như không có lời của ngươi, ta hiện tại có lẽ còn tại giới vương thần kiếm bên trong a. Lão giới vương thần không khỏi tiếp tục nói, đối Hakuen tỏ vẻ ra là nồng đậm lòng biết ơn. Chỉ là, lão giới vương thần vì sao lại bị phong ấn ở giới vương thần kiếm bên trong nguyên lai chuyện này? Vẫn là muốn ngược dòng tìm hiểu đến 75 triệu năm trước. Khi đó lão giới vương thần bởi vì chọc giận ngay lúc đó Hakaisin Beerus. Từ đó bị Beerus đánh bại. Sau đó cho phong ấn tại giới vương thần kiếm bên trong. Cái này một phong ấn. Liền là 75 triệu năm. Nhưng làm lão giới vương thần cho buồn bực. Nhưng lại không có chút nào biện pháp. Ngươi có thể đi. Ta còn có chút sự tình. Hakuen nhàn nhạt liếc qua lão giới vương thần. Cả người lập tức liền nhìn về phía màu trắng quang đoàn bên ngoài bu lớn. A, người trẻ tuổi nguyên lai là ngươi tại giới vương thần giới nội chiến đấu a. Hiện tại giới vương thần là ai? Các loại, để cho ta ngẫm lại. Tựa như là, chấm ngoặc kép, lão giới vương thần lại cũng không giận. Cả người như cũ biểu hiện ra một bộ lời nói đổ tiết tấu. Ai, được rồi, mặc kệ nó. Ai biết 15 thay thế sau giới vương thần là ai đâu. Bất quá, nếu như ngươi muốn đánh bại trước mặt cái này to con, ta có thể giúp ngươi minh. Lão giới vương thần cười hắc hắc nói. Giúp thế nào? Hakuen lấy hướng lão giới vương thần. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Lão giới vương thần cười hắc hắc. Sau đó cả người liền trực tiếp ngưng tụ ra một đoàn màu trắng quang mang. Sau đó trực tiếp phun trào đến Hakuen trong thân thể nương theo lấy luồng năng lượng màu trắng này. Tại thân thể của mình bên trong tuôn ra, Hakuen hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được mình thân thể lực lượng đang không ngừng tăng cường. Thậm chí trong thời gian ngắn đều tăng cường gấp bội. Nhìn 10 phần hoảng sợ. Mà cái này, liền là lão giới vương thần lực lượng. Chính xác tới nói là lão giới vương thần bản nguyên lực lượng. Lấy hắn sinh mệnh của mình chi lực chỗ ngưng tụ mà thành lực lượng. Trên thực tế bởi vì bị phong ấn 75 triệu năm. Cho nên lão giới vương thần đối với bu lớn thực lực có một sai lầm đoán chừng. Hắn cảm thấy nương tựa theo mình đối với Hakuen thân thể lực lượng cải tạo. Cũng đủ để cho Hakuen đối phó bu lớn. Hô hô. Chấm ngoặc kép, cũng không lâu lắm, Hakuen cũng đã triệt để dung hợp lão giới vương thần bản nguyên lực lượng. Hắn chậm rãi nhổ một ngụm chọc khí, lại lần nữa mở mắt thời điểm thậm chí ngay cả trong đôi mắt đều lóe lên một đạo phong mang. Thời gian kết giới đã nhanh muốn không chịu nổi. Ta đi trước, tiểu hỏa tử, còn lại liền nhìn chính ngươi. Lão giới vương thần xông Hakuen mỉm cười. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.